Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phần 123, lời nói là nói như vậy, nhưng Tô Hàm ánh mắt lại dừng ở Tần Nhiễm trên người. Rõ ràng là đang hỏi Tần Nhiễm ý kiến, những người khác không ở hắn suy xét trong phạm vi trước xúc giản đội trị liệu Tần Nhiễm không? Có nhiều làm tự hỏi, thực nhanh có quyết định. Dư lại kia mấy cái cũng phiền toái ngươi, chờ bọn họ tỉnh lại, vừa lúc hỏi một chút tình huống, trên mặt đất nằm bốn người. Tần Nhiễm bọn họ một cái đều không quen biết, nghĩ đến là này quanh thân an toàn khu người, thuận tay sự có thể giúp đỡ một phen, Tô Hàm động tác thực mau. Quánh bạch sắc quang mang rơi rụng ở giàn tu đám người trên người. Phảng phất nhuận vật tế vô thanh giống nhau. Từng giọt hoàn toàn đi vào bọn họ trong cơ thể. Ngắn ngủn một lát thời gian, giàn tu đám người trạng thái liền rất là chuyển biến tốt đẹp. Hô hấp trở nên vững vàng thông thuận, hơi thở dần dần khôi phục tăng cường. Trị liệu hiệu quả dựng sao thấy bóng, giàn tu vẫn như cũ ở hôn mê giữa. Vừa mới bị Tô Hàm điểm ra tới người kia, lại là mí mắt hơi hơi rung động, không một lát liền mở mắt. Đáy mắt mang theo mê mang hoang mang chi sắc, phòng khách bên trong đỉnh đại đèn mở ra. Ấm màu vàng ánh đèn tràn ngập toàn bộ phòng, kỳ thật cũng không phải như vậy chói mắt, người nọ hơi hơi híp mắt, nâng lên bàn tay đặt ở trước mắt che che, hồi lâu đều không có mặt khác phản ứng, ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại có thể trả lời chúng ta vấn đề sao? Tần Nhiễm đợi một lát, mới ra tiếng hỏi, đây là chỗ nào? Ta, làm sao vậy, người này môi mấp máy, ngữ thanh khô khốc rách nát, làm như thời gian rất lâu không nói, lập tức mở miệng có điểm không thích ứng, hắn gian nan mà nghiêng người, cánh tay chống đỡ mặt đất, ước chừng là muốn đứng dậy, đáng tiếc sức lực không quá đủ, nửa người trên mới cách mặt đất một chút, lại suy sụp đổ trở về, Đường Tiểu Ích chủ động tiến lên, đem người cấp đỡ ngồi dậy. Làm hắn lưng dựa giàn tu nằm sofa, phương tiện kế tiếp hỏi chuyện, ngươi tên là gì, cái nào an toàn khu, phía trước đã xảy ra chuyện gì, ngươi còn nhớ rõ sao, trên mặt đất mấy người kia, không biết ngươi có nhận thức hay không, người này nỗ lực nâng mí mắt, tan dạ ánh mắt nhìn xem Đường Tiểu Ích, lại nhất nhất đảo qua Tần Nhiễm, Tô Hàm những người này, động tác có vẻ có chút trì độn. Tuy rằng tỉnh táo lại, chỉnh thể trạng thái lại không tính là hảo, liền quay đầu đều cảm thấy lao lực ngồi dưới đất hoãn trong chốc lát. Người này mới mệt mỏi mà nhắm mắt lại, chậm rãi phun ra một câu, ngoạc kép, có thể cho điểm nước sao? Tần Nhiễm từ ba lô không gian lấy ra một lọ thủy. Đường Tiểu Ích tiếp qua đi, vặn ra nắp bình phóng tới người nọ trong tay, cảm ơn, đôi tay phủng chai nước. Cố sức mà giơ lên tiến đến bên miệng, lại bởi vì khuynh đảo động tác quá lớn, nước trong sông thẳng hắn miệng mũi, theo cằm chảy xuôi xuống dưới, làm ướt trước ngực quần áo, lần này không có uống đến thủy không nói. Còn một cái vô ý từ cái mũi hút vào, sặc đến nước mắt đều ra tới, nếu không phải Đường Tiểu Ích tay mắt lanh lẹ. Tiếp được chảy xuống dưới bình nước. Cái chai bên trong thủy phòng chừng đều phải sái, Đường Tiểu Ích xem đến thẳng lắc đầu, chờ người này còn không dễ dàng khụ xong, nhận mệnh mà ngồi xổm dưới đất thượng, cho hắn uy mấy ngụm nước trong lúc Tần Nhiễm đám người cũng không có thúc giục. Nên hỏi vấn đề cơ bản đã hỏi, tạm thời chỉ có này một cái đương sự cùng cảm kích giả. Bọn họ kiên nhẫn vẫn là không ít, là các ngươi đã cứu ta sao? Người này thở hổn hển hai khẩu khí, dùng khẳng định ngữ khí nói nghi vấn nói, cả người làm như thả lỏng lại, tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói, ta họ Tiêu, Tiêu Lạc Văn, Minh Hy an toàn khu người, vì mau chóng tấn chức lục giai, một mình ra ngoài săn thú ngũ giai tinh hạch, trên đường bỗng nhiên bị tập kích, trên đường có 2-3 lần khôi phục ý thức. Nhớ mang máng là ở một cái cùng loại phòng thí nghiệm địa phương. Bên người người đều khoác áo blau trắng, lời nói kỳ kỳ quái quái, đúng rồi, hôm nay là ngày mấy tháng mấy. Trong khoảng thời gian này mơ mơ màng màng, cũng không biết ta rời đi An Toàn Khu đã bao lâu. Năm Nguyệt số 11, Lâm Đông nhìn Tiêu Lạc Văn mặt. Vài giây, như là ở hồi ức cái gì. Minh Hy An Toàn Khu, trách không được xem ngươi có điểm quen mắt. Chúng ta là cựu tinh An Toàn Khu, ngươi nếu là không ngại nói, đến lúc đó có thể cùng chúng ta cùng nhau trở về. Lại thông chi ngươi đồng bạn tới đón, năm Nguyệt số 11. Đó chính là hơn một tháng, chính xác ra, là 42 thiên, qua một hồi lâu, Tiêu Lạc Văn mới tính ra đáp án, sắc mặt có trong nháy mắt khó coi, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, ta đã từng gặp qua các ngươi, biết các ngươi là cựu tinh An Toàn Khu, Lâm đội, Đường phó đội, Thiết đội, Giang đội, Nhạc đội, trừ bỏ Trần đội không ở ở ngoài, cửu tinh An Toàn Khu lục giai thể tu giả, dị năng giả đều ở chỗ này, không thể tưởng được ta mặt mũi lớn như vậy, Tiêu Lạc Văn tự giễu mà cười. Trong lòng biết Lâm Đông, Thiết Chiến bọn họ tới đây, tuyệt đối không phải chuyên môn cứu hắn, nhưng không ngại ngại hắn khổ chung mua vui, có thể nhặt về này một cái mệnh, hắn đã cũng đủ may mắn. Không cần lại nhiều cầu cái gì, chỉ là hai vị này. Hôm nay mới có hạnh nhìn thấy Tiêu Lạc Văn nhìn về phía Tần Nhiễm cùng Tô Hàm. Tư thái phóng đến có chút thấp, vừa mới hắn tuy rằng không có tỉnh táo lại. Nhưng cơ bản ý thức vẫn phải có. Biết là Tô Hàm giúp hắn trị liệu, đến nỗi tuổi nhỏ nhất, lại làm mọi người chúng tinh cùng Nguyệt Tần Nhiễm. Tiêu Lạc Văn đáy lòng cực kỳ nghi hoặc. Hắn đi qua cửu tinh An Toàn Khu không ít lần, có thể đem Lâm Đông, Thiết Chiến bọn họ toàn bộ nhận ra tới chính là chứng minh. Một cái làm Lâm Đông, Thiết Chiến đám người cam tâm cầm đầu người, hắn trước kia lại trước nay không có gặp qua ta trong khoảng thời gian này vừa vặn không ở Tần. Nhiễm đạm đạm cười, xem như giải thích Tiêu Lạc Văn nghi vấn, đến nỗi Tô Hàm, hắn luôn luôn điệu thấp. Ngươi chưa thấy qua thực bình thường, Tô Hàm, ta biết hắn, ta nghe qua tên của hắn, Tiêu Lạc Văn bừng tỉnh đại ngộ. Bỗng nhiên nhìn Tần Nhiễm nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là Tần Nhiễm đúng hay không? Ta đã sớm hẳn là đoán được, như vậy tuổi tác, như vậy bộ dáng, lại có thể cùng Lâm đội, Thiết đội bọn họ cùng nhau hành động, phù hợp điều kiện chỉ có Tần Nhiễm, tang thi đại quân vây công An Toàn Khu sau. Tần Nhiễm tên truyền khắp toàn bộ cửu tinh An Toàn Khu. Danh khí mơ hồ còn ở Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người phía trên, ở mọi người cố ý vô tình mà tuyên truyền hạ, sớm đã trở thành một người truyền kỳ nhân vật, nàng không ở An Toàn Khu lộ diện, ngược lại càng tăng thêm trên người nàng mang thêm thần bí sắc thái. Ngoà kép, ngượng ngùng, ta quá kích động trong bất chi bất giác. Tiêu Lạc Văn trạng thái có rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Tư duy rõ ràng nhanh nhẹn, động tác cũng không giống phía trước như vậy trì độn, bị tập kích bắt được lúc sau. Ta thu hoạch tin tức thập phần hữu hạn, liền ai là địch nhân đều không biết. Trên mặt đất nằm này ba vị, ta chỉ nhận thức trong đó hai cái. Tây Giang An Toàn Khu một vị lục giai thể tu giả, một vị ngũ giai dị năng giả. Hơn nửa năm trước kết bạn ra ngoài bỗng nhiên mất tích. Lúc ấy còn nháo đến rất đại. Tây Giang An Toàn Khu người cùng điên rồi giống nhau. Phát động mọi người kín người thế giới tìm kiếm. Không nghĩ ở chỗ này gặp gỡ, dư lại người nọ. Ta có thể khẳng định không phải Tây Giang. Minh Hy, này hai cái An Toàn Khu ngũ giai, lục giai thể tu giả cùng dị năng giả. Ta dám nói ta đều có thể nhận ra tới, không quan hệ. Chờ hắn tỉnh lại, hỏi một câu sẽ biết Tiêu Lạc Văn có thể cung cấp tin tức không sai biệt lắm dừng ở đây. Tần Nhiễm không lại nhiều hỏi thăm cái gì, trực tiếp làm hắn nghỉ ngơi, tháng năm thời tiết, sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày còn khá lớn. Ban đêm mang theo rõ ràng lạnh lẽo, ở đây người đều là cao giai thể tu giả, dị năng giả, cho dù là lực lượng tiêu hao quá mức nghiêm trọng giản tu. Tiêu Lạc Văn đám người, thân thể tố chất cũng không phải thường nhân có thể so. Ở như vậy hoàn cảnh chung không có chút nào không khỏe, Đường Tiếu Ích ngồi xuống đất ngồi ở Tiêu. Lạc Văn bên người, hạ giọng hướng hắn giảng thuật trước mặt tình cảnh, Húc Dương An Toàn Khu, Tống Chí Hằng, giáo sư Tuân, cùng với cái kia ngầm phòng thí nghiệm, bị Đường Tiểu Ích trọng điểm sách ra tới, đem Tiêu Lạc Văn hù đến sửng sốt, lôi kéo Đường Tiểu Ích cảm động đến rơi nước mắt. Tần Nhiễm tùy ý nghe xong một lỗ tai. Vừa lúc nghe được Đường Tiểu Ích nghệ thuật ra không, kia khoa trương cách nói làm Tần Nhiễm đều không tự giác mặt đỏ. Ngày thường như vậy đứng đắn người, cư nhiên còn có thuyết thư thiên phú, nhưng thật ra làm Tần Nhiễm không nghĩ tới, Cảnh Lập Tân. Đặng Hành vẫn luôn không có trở về, tiếng động lớn tạp rối loạn thanh âm trước sau không có đình chỉ. Nhưng không ai lại đây tìm Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ phiền toái. Hẳn là Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành kế tiếp công tác làm được không tồi. Cơ bản ổn định cục diện, không có đưa bọn họ cấp liên lụy đi vào, sau nửa đêm thời điểm. Bên ngoài động tĩnh dần dần nghe không thấy, Tây Giang an toàn khu lục giai thể tu giả, ngũ giai dị năng giả, còn có vị kia không quen biết người. Một trước một sau tỉnh lại, Tây Giang an toàn khu lục giai thể tu giả kêu Phương Vực Kỳ. Ngũ giai dị năng giả kêu Tôn Sóng, dư lại người nọ đến từ Tân Càng an toàn khu, là một người lục giai hỏa hệ dị năng giả, tên là Tào Lỗ, bọn họ tao ngộ cùng Tiêu Lạc Văn không có sai biệt. Đều là một mình ra ngoài đã chịu tập kích, bị bắt sống đưa tới ngầm phòng thí nghiệm mơ siêu Phương Vực Kỳ. Tôn Sóng cùng Tiêu Lạc Văn giống nhau, quyết định cùng Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ cộng đồng tiến thối. Tới trước Cửu Tinh an toàn khu đi, Tân Càng an toàn khu phương hướng. Cùng Cửu Tinh an toàn khu cũng không tương đồng, Tào Lỗ lại không mở miệng được, làm Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người chuyên môn hộ tống, nghĩ tới nghĩ lui hạ quyết tâm, tạm thời ôm Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ đùi, chờ thân thể khôi phục một ít, lại nói hồi Tân Càng an toàn khu sự trải qua như vậy một chuyến. Tào Lỗ đối Cửu Tinh an toàn khu phi thường tò mò. Nghe quy mô còn chưa kịp Tân Càng an toàn khu, cao cấp chiến lực phương diện lại đưa bọn họ xa xa rơi xuống. Tào Lỗ cảm thấy cơ hội này rất khó đến, vừa lúc thực địa đi gặp hơn nửa năm thời gian trôi qua. Tân Càng an toàn khu khẳng định cho rằng hắn giữ nhiều lành ít. Chết ở bên ngoài, sớm mấy ngày trở về cùng vãn mấy ngày trở về. Căn bản không có gì khác biệt, hắn một cái lục giai dị năng giả. Nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít, thật muốn gặp gỡ cái loại này tai họa ngập đầu. Hắn đi trở về cũng không được việc, Tào Lỗ không ngừng mà tự mình an ủi. Thực mau liền yên tâm thoải mái, nếu là vị kia họ Tô trị liệu hệ dị năng giả nói được không sai. Hắn hiện tại uổng có lục giai giai vị. Thời gian rất lâu phát huy không ra lục giai chiến lực. Vậy càng không cần thiết sốt ruột. Chương 152 xuất phát Cảnh Lập Tân. Đặng Hành hai người trở về thời điểm, thiên còn không có hoàn toàn lượng. Giản Tu vẫn như cũ nằm ở trên sofa. Không có muốn chuyển tỉnh dấu hiệu. Tiêu Lạc Văn, Phương Vực Kỳ, Tôn Sóng cùng Tào Lỗ bốn cái. Thân thể thiếu hụt không phải dễ dàng như vậy đền bù. Ngắn ngủi thanh tỉnh lúc sau, xác nhận chính mình thoát ly nguy hiểm, cũng không màng hoàn cảnh thế nào, trực tiếp hướng trên mặt đất một nằm, thực mau lại đi ngủ. Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người không có nghỉ ngơi, thời khắc chú ý bên ngoài động tĩnh, Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành sóng vai đi vào tới, trước tiên khiến cho bọn họ chú ý cuối cùng đem sự tình cấp viên đi qua. Cũng thật không dễ dàng, Cảnh Lập Tân thần sắc thực nhẹ nhàng. Liền đi đường bộ dáng đều nhẹ nhàng hai phân. Tiểu cô nương, lần này ta cùng lão Đặng không thể không xuất huyết nhiều. Đáp ứng rồi không ít không bình đẳng điều kiện. Đại bộ phận cùng phía trước chúng ta nói tốt giao dịch có quan hệ. Người nếu là trái lại hố chúng ta khẳng định sẽ thực thảm. Một người một ngụm nước bọt đinh. Óc tử đều đến cho người ta đánh ra tới, Cảnh Lập Tân nửa thật nửa giả mà oán giận. Biến tướng nhắc nhở Tần Nhiễm, bọn họ sự tình đã xong xuôi. Có Tần Nhiễm ngay từ đầu sở hy vọng kết quả, nên Tần Nhiễm giúp bọn hắn xuất lực. Tần Nhiễm trong lòng cùng gương sáng dường như. Cảnh Lập Tân, Đặng Hành biểu hiện không tồi. Tần Nhiễm cũng lười đến lại điếu bọn họ ăn uống, là ra cái gì vấn đề sao? Ta khuyên can mãi, theo chân bọn họ tranh luận hơn phân nửa đêm. Chỉ có thể nói tới trình độ này, Cảnh Lập Tân vẻ mặt khó xử. Nhìn chằm chằm Tần Nhiễm nhìn 2-3 giây, mới tiếp tục nói, bọn họ đề ra một cái yêu cầu, nhất muộn 3 ngày sau, cần thiết xuất phát đi trước kia hai cái mục đích địa. Tiêu diệt chiếm cứ tang thi cùng biến dị thú. Tần Nhiễm vừa nghe liền cười. Này không phải vừa lúc, sớm một chút đánh xong, ta cũng có thể sớm một chút về nhà, ngươi không cảm thấy thời gian thật chặt. Cảnh Lập Tân thập phần kinh ngạc, ta không có gì hảo chuẩn bị. Khi nào xuất phát, ngươi tùy thời cho ta biết. Tần Nhiễm không thèm để ý mà lắc đầu. Quan trọng là các ngươi bên kia, 3 ngày thời gian, cũng đủ các ngươi làm tốt chiến trước động viên, quyết định hảo tham chiến nhân viên, an bài hiếu chiến thuật sao. Lúc trước thương lượng tốt, Tần Nhiễm chỉ phụ trách bám trụ trong đó một cái tụ tập mà cao cấp chiến lực. Phát ra chủ lực vẫn như cũ là Húc Dương an toàn khu thành viên. Chỉ cần Cảnh Lập Tân, Đặng Hành có thể thu phục, làm Tần Nhiễm lập tức xuất phát cũng không có vấn đề gì. Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương đáy mắt nhìn ra một tia kinh dị. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, Tần Nhiễm sẽ đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Một tia do dự đều không thấy, nàng đối chính mình chiến lực thật sự có như vậy đại tin tưởng. Nhưng không thể phủ nhận, Tần Nhiễm loại này biểu hiện, xác thật làm cho bọn họ càng an tâm. Siêu, hôm nay nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, sáng mai xuất phát, có thể sao? Cảnh Lập Tân mắt nhìn Tần Nhiễm, hỏi dò, xem ra Cảnh Lập Tân, Đặng Hành đã chờ không kịp. Húc Dương an toàn khu một chúng muốn như thế nào lục đục với nhau. Tần Nhiễm quản không được cũng không nghĩ quản, hoàn thành cùng Cảnh Lập Tân, Đặng Hành bọn họ ước định, bên này sự đều cùng nàng không quan hệ. Hết chương.